Lễ tình nhân tìm kiếm tình yêu đích thực, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thanh Hưng Phong, ba người tình cũng coi như là bình ổn. Ngày hôm trước, Hân Nông nói với anh cô đã suy nghĩ muốn nghỉ việc ở LQD khách sạn là có nguyên nhân mới làm đến bây giờ. Cho đến trước đó một ngày đã làm xong, cuối cùng mới nói cho anh biết, cho anh kinh hỉ, đồng thời hỏi anh. Em để cho anh nuôi, có được hay không? Được, anh vui vẻ ôm cô xoay vòng vòng. Thế là, nhân một ngày trời trong nắng ấm, chim hót hoa thơm, anh phụng mệnh bái bái quyết định tiếp tục thi hành đại kế cầu hôn một lần nữa. Vì sợ anh sẽ lại lấy nến sinh nhật ra cười chết người, lúc này địa điểm được chọn là ở nhà cô bé, lần này bái bái kiên trì do cô bé tự tay bố trí. Đầu tiên, không tin tưởng tài nấu nướng của anh, gọi điện thoại cho nhà hàng bên ngoài đưa tới. Tiếp theo, không tin tưởng thưởng thức của anh, hoa tươi, rượu đỏ, nến các loại, toàn bộ do cô bé một mình ôm lấy. Cuối cùng, không tin tưởng ánh mắt của anh, tự mình bồi anh đi cửa hàng trang sức chọn nhẫn. Tất cả đại công cáo thành, chỉ còn chờ cơ hội, cô bé tràn đầy tự tin thúc giục anh nhanh đi đón mẹ của mình. Từ đầu tới đuôi, Phạm Hành Thư để cho cô bé định đoạt toàn bộ, chỉ là nhìn bộ dáng đã tính trước của cô bé, anh cũng bị lây D1N4 nanolit 3 quýt 0N kích động, dấy lên hy vọng, đồng thời cũng âm thầm cầu nguyện, lần này ngàn vạn lần không được có cái ngoài ý muốn gì, cảnh ngộ anh gặp phải đã đủ làm người ta đồng tình, thật thật không thích hợp tái diễn gợn sóng. Bởi vì đã từ bỏ công việc kia thời gian nhiều hơn rất nhiều, Hân Nông sau khi suy nghĩ quyết định đi học cắm hoa, dự định tương lai mở cửa hàng bán hoa. Quyết định của cô tự nhiên anh sẽ không có dị nghị, giơ hai tay tán thành, nghĩ đến có thể cùng cô cùng nhau trông coi gia nghiệp nho nhỏ, cùng nhau cố gắng phấn đấu, cho dù khổ cực nhưng là loại cảm giác đó. Rất thực tế, rất thỏa mãn. Nơi cô học cách nhà không xa, anh không lái xe, đi bộ đi đón cô, lại tiếp tục cùng cô tay trong tay, một đường tán gẫu về nhà, cô nhất thời tính trẻ con không mất, nói muốn cùng anh chơi đoán số, thua sẽ bị búng lỗ tai. Không cần, mỗi lần anh đều thua. Anh cũng không biết tại sao, vô luận cái quyền gì cũng không thắng được cô. Được rồi, em sẽ nhẹ một chút, anh thua búng lỗ tai, em thua để cho anh hôn xuống. Không cần, anh muốn búng lỗ tai. Này, anh không phải không biết gì chứ, bao nhiêu người muốn hôn bản cô nương cũng không hôn được. Được rồi, được rồi. Một đường đi xuống, anh đã bị búng 13 lần rồi, búng đến vành tai đều đỏ, lại có thể không thắng nửa lần, thật là gặp quỷ. Em còn nói sẽ nhẹ một chút gạt người, anh buồn bã kháng nghị. Được rồi, lần sau sẽ á, mau, đen với trắng, nam sinh với nữ sinh. Dù sao không thắng được, anh gần như tự giận mình xòe tay ra. Cái gì, lại có thể thắng, anh trừng mắt nhìn ngón tay của mình, không thể tin được. Thần tích, bực này, anh muốn hôn em, lần đầu thắng cô, rất có cảm giác thành tựu. Anh hưng phấn thúc giục, về nhà lại nói á, không được em sẽ ăn vả. Anh kiên quyết chạm lên miệng, nhất định phải hôn đến, đây là vấn đề nguyên tắc. Này, nơi đông người. Mặt cô ửng đỏ, cười đùa né tránh. Bất kể, đây là em tự mình nói. Tựa như đứa trẻ cười đùa thành một đoàn, anh đang muốn đuổi theo, Hân Nông đột ngột dừng LQD bước lại, anh thiếu chút nữa đụng vào. Thấy sắc mặt cô cứng ngắc thuận theo tầm mắt của cô nhìn lại. Cửa nhà cô, đang đứng một người đàn ông, một. Người đàn ông anh tuấn đẹp trai xuất chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không ra tại sao, anh có dự cảm xấu, vô ý thức cầm tay của cô. Ánh mắt của cô, làm anh bất an, Hân Nông, cô không có phản ứng, cô, lại không nghe thấy anh gọi, người đàn ông từng bước một đi về phía bọn họ, không, chính xác mà nói, là đi về phía cô, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Nông Nông, đã lâu không gặp, Hân Nông khẽ run lên, Phạm Hành Thư cảm thấy tay nhỏ bé bị anh cầm, cảm giác lạnh như băng. Anh, trở lại, ngay cả thanh âm, đều là run rẩy. Ừ, anh đã trở về, trở lại tìm em, trở lại tìm người anh đã từng bỏ lỡ. Đã từng mất đi, đã từng mất đi, nếu đã mất đi, còn có thể tìm trở về sao? Có thể, chỉ cần chúng ta đều có tâm thì có thể, người đàn ông duỗi tay ra ôm chặt cô vào trong lòng, hơi kích động chân thuật. Em rất rõ ràng, trừ em ra, đời này anh sẽ không yêu người phụ nữ thứ hai nào nữa. Phạm Hành Thư giật mình, tay của cô, rơi ra khỏi lòng bàn tay anh, mà cô, hoàn toàn không biết. Thậm chí anh không biết nên đối mặt thế nào, hình ảnh người phụ nữ của anh bị một người đàn ông khác ôm. Sau khi sững sờ qua đi cô dùng sức giãy ra. Anh tại sao, người quyết định bỏ qua là anh, tại sao nói muốn tìm lại? Nếu ban đầu đi đều đã đi rồi còn trở về làm cái gì? Phạm Hành Thư ngạc nhiên nhìn cô tâm tình mất khống chế. Anh chưa từng thấy cô khóc bao giờ, nhưng là giờ khắc này cô khóc vì người đàn ông này mà khóc. Khi giọt nước mắt thứ nhất chảy xuống, nước mắt bị vững vàng khóa ở bên trong tìm thấy đường ống, lập tức sẵn sàng nghênh tiếp giọt thứ hai, thứ ba lăn xuống.